Nơi ta chờ em, chương 7, Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ mãi là bạn tốt nhé. Đọc dòng tin nhắn nó gửi mà Linh cảm thấy ấm ức vô cùng. Đúng là cái đồ, ngốc ngốc ngốc, chúa ngốc siêu ngốc đại ngốc. À, sáng hôm sau, Linh tỏ ra e thẹn vì lời chủ động với nó tối qua trong khi nó lại khá vô tư và vờ như không có chuyện gì xảy ra lại còn bắt chuyện trước với Linh. Qua về muộn có bị ba mẹ mắng không thế? Chấm chấm, không, cả ngày Linh không nói với nó câu gì khiến nó vô cùng khó hiểu. Nhưng nó không nghĩ rằng Linh đang giận nó. Đến gần lúc tan học buổi chiều Linh mới không quên nhắc nó. Tối nay không được phép bận gì đâu đấy. Tuân lệnh, sẽ đúng giờ. Nó nhìn Linh cười tâu. Còn bạn bắt chuyện với nó khiến nó cũng vui vẻ trở lại. 21 giờ, nó được Linh dắt đến một quán bar nổi tiếng của đất Hà Thành. Nó hơi bất ngờ e dè nhìn Linh. Sao vậy, bộ ông chưa vào những nơi này bao giờ à, nó vẫn thường người ra. Rồi ậm ừ vài tiếng bé lí nhí mà Linh cũng chẳng nghe rõ. Không phải là nó chưa đến những nơi kiểu như này mà là do nó quá bất ngờ khi không nghĩ cô gái hiền dịu như Linh nay lại hẹn nó ở một nơi như này. Và cũng không ngờ Linh dịu dàng nhẹ nhàng kín đáo của mọi ngày nay lại ăn mặc có vẻ chất chơi và táo bạo đến vậy. Cái đầm xẻ sâu đen huyền bí cùng kiểu make up khá đậm đà khiến nó thấy nhỏ bạn nhìn sexy chơi bời hơn nhiều. Thì ra còn nhiều điều về Linh mà nó không biết quá. Linh kéo tay nó đến một bàn đã đặt sẵn, nhưng không chỉ có mình nó với Linh mà có cả bạn bè cô ấy nữa. Thoạt nhìn qua đã biết là toàn thanh niên ăn chơi con nhà giàu. Một bà chị kéo tay Linh cười to nói sang sảng. Bồ mới hà cưng, chị thấy được đấy, nhìn trắng trẻo dễ thương yêu quá đi à, đâu có bạn thân e đó chị. Hi hi, nói rồi chị ta đưa tay vuốt lên ngực nó một đường làm nó sờn cả da gà. Nhẹ nhàng Linh ngồi xuống bên bàn với mấy đứa bạn trai tay đầy tha thu, mực màu các kiểu cô ghé môi hít một hơi si sa thật dài nhà khói điêu luyện rồi uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc. Bà mỗi lúc một đông nhạc mỗi lúc một căng và nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó không vui khi trước mắt là Linh của lạ lẫm khác với Linh nó quen hàng ngày. Nó ngồi im nhìn cảnh Linh và đám bạn chơi đồ thác loạn. 3 giờ sáng, nó đưa Linh về nhà. Này Hoàng không vui à, không vui mà. Không đúng nhìn Hoàng không vui tẹo nào. Cứ ngồi im mặt chả có cảm xúc gì hết ấy. À, do hôm nay tôi hơi đau bụng nên không được tự nhiên lắm. Các bạn của Linh vui và nhiệt tình còn thân thiện nữa. Hôm nay không có sự cố đó thì Hoàng có mà quẩy tung lên rồi ấy chứ. Thì ừ, bạn Linh vui tính mà. Chỉ sợ Hoàng không được tự nhiên thôi. Về nhà cũng gần 3 rưỡi sáng. Nó giật mình khi vẫn thấy chú Khang đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Nó chào nhẹ rồi đi lên phòng. Chẳng hiểu giọng nó bé Khang không nghe thấy hay chú ta đang mải mê suy nghĩ điều gì đó mà cũng không để ý đến sự hiện diện của nó nữa. Tối qua, lại một lần nữa Linh làm cho nó cảm thấy bất ngờ. Nhưng chắc do nó chưa hiểu nhiều về Linh nên mới cảm thấy thế chứ thời nay con gái như Linh là quá bình thường. Ai cũng có nhu cầu vui chơi giải trí theo cách riêng của mình cơ mà. Nó nghĩ vậy để tự trấn an mình rồi nhanh chóng khép đôi mắt mệt mỏi lại để nghỉ ngơi. Biết đâu mai lại là một ngày dài nữa. Cách chương.